Hành động tiếp theo là kéo ghế ra và ngồi xuống, để mặc Ái Hy đang đứng ngẩn người trước bàn của Minh Vĩ. Ơ, thế này là thế nào? Dường như đối với Minh Vĩ lúc này, sự tồn tại của Ái Hy lúc này chỉ hoàn toàn giống như không khí. Mọi ánh mắt trong phòng lại một lần nữa đổ dồn về phía Ái Hy. Thậm chí còn có một số cô gái mỉm cười đắc ý khi trông thấy cảnh tượng này. Ái Hy nhịn phải nhẫn nhịn. Nếu lúc này nổi giận thì hình tượng thục nữ của mày sẽ không cánh mà bay. Minh Vĩ vẫn im lặng như không có gì. Chống tay lên bàn và nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bàn tay nhỏ bé từ phía bên kia nắm lấy tay áo của Minh Vĩ. Sau đó Ái Hy lại bắt đầu dùng chiêu thức cũ. Đưa đôi mắt đáng thương nhìn Minh Vĩ. Nhưng Minh Vĩ vẫn không thèm quay lại nhìn Ái Hy lấy một cái. Như thế này thì làm sao sử dụng cách đó được, nhưng nếu Minh Vĩ nghĩ rằng Ái Hy sẽ chịu thua, thì xem như đã quá xem thường Ái Hy quá rồi. Bàn tay của Ái Hy rời khỏi tay áo của Minh Vĩ. Sau đó lại quay người lại nhìn chàng trai trông khá ưa nhìn ở kế bên bàn của Minh Vĩ. Cố gắng vận dụng hết khả năng của mình. Anh ơi, em ngồi cùng với anh được chứ? Phải nói là Ái Hy đang sử dụng chất giọng ngọt ngào hơn cả kẹo đường của mình. Chớp chớp đôi mắt nhìn chàng trai trước mặt, này thì xem thường, Ái Hy lại một lần nữa thu hút mọi ánh nhìn của tất cả những nhân vật hiện diện trong lớp. Ngay cả cô giáo kia cũng cảm thấy ngạc nhiên trước câu hỏi quá đỗi đáng yêu của Ái Hy. Và ngay sau đó chàng trai kia hứng chọn cả một ánh mắt chứa đựng những tia nhìn giận dữ của Minh Vĩ ngay phía sau. Chàng trai xấu số kia vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúng túng không biết nên trả lời Ái Hy như thế nào thì Ái Hy đã bị một bàn tay quen thuộc nắm lấy tay. Sau đó kéo Ái Hy ngồi vào lòng mình, ánh mắt giết người vẫn dành trọn cho chàng trai tội nghiệp kia. Nhưng Ái Hy cũng chẳng mấy ngạc nhiên trước hành động này của Minh Vĩ. Vì đây chính là mục đích Ái Hy muốn làm như thế. Và lần này Ái Hy đã hoàn toàn thành công. Đại thắng, thế anh không định cho tôi đứng nữa à? Ái Hy ngước lên nhìn Minh Vĩ. Giọng nói giễu cợt vang lên. Cũng phải thôi, ai bảo dám khiêu khích làm gì? Minh Vĩ không trả lời. Đưa một tay giữ lấy gương mặt của Ái Hy. Đặt vội một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi bướng bỉnh kia. Lớp học lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Hành động lần này gây chấn động cả lớp không phải là Ái Hy, mà lại là thiếu gia Minh Vĩ của tổ chức Mafia Nai. Có nằm mơ cũng không ngờ rằng một Minh Vĩ tàn nhẫn và độc tài lại có thể xử sự như thế. Cả lớp ai cũng rơi vào trạng thái sốc toàn tập, và nụ hôn vội vàng ấy cũng đủ làm trái tim Ái Hy đập lỗi một nhịp. Sau đó nhịp thứ hai lại đập mạnh hơn, gương mặt đỏ bừng, không phải vì xấu hổ. Mà là vì hạnh phúc, Ái Hy ngoan ngoãn tựa đầu vào vai Minh Vĩ. Cảm giác buồn ngủ lại đến rồi. Tác dụng phụ của thuốc viên giảm đau nhanh chóng đưa Ái Hy chìm vào giấc ngủ. Và trong vòng tay của Minh Vĩ, tuy chỉ rất nhanh, khi chàng trai vừa rồi nhìn Minh Vĩ, đôi môi Minh Vĩ khẽ mấp máy tạo thành hai từ cực kỳ ngắn gọn. Của tôi, Ái Hy lại mở mắt, không gian quen thuộc của phòng y tế lại hiện ra. Nhưng thay vì cảm giác mệt mỏi và đau đớn lần trước, Ái Hy lại cảm thấy thoải mái lạ thường, có lẽ một phần do Ái Hy ngủ quá giấc trong ngày. Lần này không còn là gương mặt kiêu ngạo của Minh Vĩ được Ái Hy trông thấy, mà lại là một gương mặt điển trai không kém, có nét dịu dàng như một thiên thần, đặc biệt là chàng trai ấy không hề mặc đồng phục của trường. Em ngủ ngon quá nhỉ? Hoa, wow, một giọng nói thật dễ nghe, mềm mại như chất giọng thật sự của một thiên thần. Không lẽ đây là hình ảnh phản chiếu của Minh Vĩ sao? Ái Hy gật gật đầu, chàng trai kia tiến đến gần chỗ Ái Hy đang nằm, đưa bàn tay đến trước mặt Ái Hy như muốn đỡ Ái Hy đứng dậy. Dĩ nhiên Ái Hy nắm lấy bàn tay đó không chút do dự. Em có muốn biết? Chồng em đang làm gì không? Một câu hỏi được kèm theo sau hành động dịu dàng của anh ta. Gương mặt kia đang thấp thoáng một nụ cười nửa miệng. Câu hỏi đó khiến Ái Hy cực kỳ tò mò. Không phải tò mò về hàm ý của nó,